Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 641, rèn sát, cặp kia chân đầu tiên là chết lặng, sau khi tắm xong lại là toàn tâm gai đau, cơ hồ đã là không thể đứng lập, ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài về sau, lúc này chật vật mới thuộc về răng sắt chính mình, hai người phụ tá thay nàng xử lý vết thương chồng chất chân. Mạc An Kỳ thay nàng nhào nặn bắp chân, cơ hồ mỗi bóp một chút, nàng liền cắn chặt răng, hít sâu một hơi, mấy ngày nay còn không thể nghỉ ngơi, Mạc An Kỳ có chút đau lòng nhìn nàng. Phim gần nhất rèn sắt khi còn nóng, cần gấp rút tuyên truyền, răng sắt mấy ngày nay tại nước Mỹ sắp xếp hành trình đến tràn đầy. Nàng thu thập xong, nằm trên giường mới có công phu đi nhìn điện thoại di động của mình. Từ thần cứu rỗi cầm thưởng về sau, nàng liền lần lượt nhận được rất nhiều người chúc mừng, có Phùng Trung Lương, có người nhà họ Bùi, có Nhiếp Đạm bọn người, có Đới Giai, thậm chí có Chu Huệ phát tới tin nhắn, nhưng thu được nhiều nhất là Bùi Dịch, nàng cũng không có vội vã tại thời điểm như vậy gọi điện thoại về. Hắn giống như là biết nàng đang bận rộn, cho nên đều là lấy tin nhắn hình thức biểu đạt tâm ý của hắn. Từ nàng còn không có đạp lên thảm đỏ một khắc này, hắn liền đã tại phát tin tức, vợ ta thật đẹp, theo đầu này tin tức tặng kèm phát tới, là hắn cắt ra đến một chương răng sắt tại đi thảm đỏ lúc đồ. Hơi làm một chút cải biến, đem nàng nguyên bản kéo Donan cắt ra ngoài, cầm hắn một chương thuở thiếu thời ảnh chụp hợp đi vào. Biến thành nàng kéo tay hắn dáng vẻ, giọng điệu còn có chút mỹ tư tư. Nãy nãy gọi điện thoại nói với ta, cái này sườn xám ai xuyên cũng không có ngươi thật đẹp. Ta cảm thấy nàng nói rất đúng. Răng sắt nhận Bùi lão thái thái tán dương, hắn một bộ ngữ có vinh yên dáng vẻ, một chút cũng không có khách khí ý khiêm tốn. Mẹ cùng Bùi nhị nói nhìn thấy ngươi, theo hắn tin tức phát tới còn có một chương ứng nên Bùi đại thái thái hiện trường chụp hình ảnh. Lúc ấy thần thánh đại lễ đường vẫn chưa đóng cửa đèn trước. Răng sắt ngay tại hành lang bên trong đổi giày đổi trang dung thời điểm money hiện trường nhiều. Người như vậy, Bùi đại thái thái cũng thấy nàng, còn coi nàng là lúc dáng vẻ chụp lại. Nàng chụp ảnh dùng máy ảnh không sai, cách có chút xa cũng có thể nhìn thanh răng sắt dáng vẻ. Nàng lúc ấy cầm phát biểu ở lưng, cúi đầu thật lòng bộ dáng. Căn bản không có phát hiện có người đang trộm chụp chính mình. Cao dép lê quá cao. Sắt sắt, chân có đau hay không? Cái kia khe hở tại váy sau xa quá dài. Gót giày lại cao vừa mịn. Đi đường thời điểm để Mạc An Kỳ giúp ngươi vặn lấy một chút. Nàng không có nhập vây trăm năm phim. Người tốt nhất nhân vật nữ chính thưởng đề danh thời điểm. Hắn tức giận bất bình. Trong lòng ta sắt sắt mắc điểm. Quay đầu ta để cho người ta làm cho ngươi 10 cái 8 cái cúp. Thích gì bộ dáng liền làm thành bộ dáng gì. Còn có hắn khi nhìn đến thần cứu rỗi cuối cùng cầm xuống trăm năm phim người tốt nhất phim. Giải thưởng lúc, cách lấy màn hình điện thoại di động, cách nửa cái địa cầu. Răng sắt đều có thể cảm nhận được hắn vì chính mình vui vẻ giọng điệu. Hồi khách sạn sao, nàng còn không có đem Bùi Dịch phát tới tin tức xem hết. Khách sạn ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa, chính đang vì nàng bóp chân Mạc An Kỳ ngẩng đầu, cùng Trần Thiện hai người đưa mắt nhìn nhau. Răng sắt ngủ lại tiệm cơm quản lý nghiêm ngặt, muốn ngồi thang máy cần nắm giữ tương ứng thẻ phòng mới được. Có khách tới thăm sẽ ở trước tửu điếm đài tiến hành đăng ký. Sau đó lại từ sân khấu gọi điện thoại thông báo, có thể lúc này đã không có người sớm gọi điện thoại. Cũng không có đạt được khách tới thăm tin tức, đột nhiên có người gõ cửa, Mạc An Kỳ có chút cảnh giác, răng sắt còn chưa lên tiếng, điện thoại liền vang lên, là Bùi đại thái thái đánh tới, sắt sắt, Ninh Di an bài hai người qua tới chiếu cố ngươi, lúc này hẳn là đến, nàng vừa nói như vậy, răng sắt liền biết rồi bên ngoài gõ cửa thân phận khách khứa, ra hiệu Mạc An Kỳ đi hỏi lời nói mở cửa. Quả nhiên liền tiến đến hai cái hẹn chừng 40 tuổi trung niên nữ nhân. Hai người các mang theo một cái dương, liếc mắt liền thấy được nằm ở trên giường răng sắt. Trong điện thoại Bùi Đại Thái Thái còn đang hỏi người có phải là đã đến. Răng sắt ân ứng một tiếng. Đã đến, cảm ơn Tạ Ninh Di A Dịch thúc giục ta mang đến, hắn còn nhớ rõ lần trước răng sắt quay chụp. Quảng cáo lúc, hướng hắn làm nũng nói mặc vào cao dép lê chân sau đau tình cảnh. Lần này Bùi Đại Thái Thái mang Bùi Nhị Tiến về nước Mỹ lúc. Làm cho nàng cũng mang đến hai cái có thể chiếu cố răng sắt người. Mấy ngày nay ta cho các nàng tại ngươi vào ở tiệm cơm định gian phòng. Ngày tại cách vách ngươi, răng sắt bên người mặc dù có trợ lý. Có thể đem công tác của nàng cùng một ít chuyện riêng an bài đến thỏa thỏa đáng tiếc. Nhưng bàn về chiếu cố người, cũng chưa chắc có hai cái này Bùi Đại Thái Thái từ trong nước mang người tới tỉ mỉ. Bùi Đại Thái Thái giao đãi, người mấy ngày nay đoán chừng có công việc bận bịu, ta cùng Bùi Nhị liền không đến quấy rầy ngươi, ngươi thu thập xong sớm đi nghỉ ngơi, quay đầu làm xong, đến Bùi gia ở mấy ngày, nãi nãi rất nhớ ngươi, răng sắt trong cổ nghẹn ngào. Nhỏ hơi nhỏ giọng đáp ứng. Hai người này rửa xong tay ra, liền không còn có Trần Thiện hai người xử lý răng sắt trên chân vết thương chỗ trống. So sánh với thận trọng mấy người phụ tá, hai cái này Bùi Đại Thái Thái phái người tới rõ ràng trầm ổn hơn nhiều. Hai người giới thiệu tên của mình, nhanh chóng thay răng sắt xử lý tốt trên chân tổn thương. Còn thay nàng nắm lại bắp chân, lực đạo thoải mái dễ chịu, đã không làm cho nàng khó mà chịu đựng. Cũng sẽ không quá nhẹ mà dẫn đến nắn bóp không có cảm giác. Nàng trở về Bùi Dịch điện thoại, vì hắn dạng này nhớ nhung mình mà cảm thấy vui vẻ. Tuy nói trên chân tổn thương chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mình trong lúc vô tình một lần phàn nàn có thể bị hắn ghi ở trong lòng. Đã đủ để chứng minh tâm ý của hắn, kế tiếp tại nước Mỹ tuyên truyền bởi vì thần cứu rỗi cầm tới thưởng lớn mà đặc biệt thuận lợi. 26 ngày. Thần cứu rỗi, định tại Hollywood Đại kịch viện lần đầu. Bộ phim này ở trên chiếu trước đó liền đã bởi vì nhiều loại mánh lới mà kiếm đủ chủ đề. Trước hết nhất là bởi vì đổi nữ chính phong ba, lập tức là về sau trăm năm phim người tranh cử bên trong. Các đại đánh bạc lưới nghiêng về một bên không coi trọng thần cứu rỗi. Cuối cùng lại không nghĩ rằng phim ngoài dự liệu cầm tới thưởng lớn. Lại thêm phía đầu tư nện xuống trọng kim tuyên truyền, truyền thông, tạp chí, tin tức cùng web page đều là cùng thần cứu rỗi có quan hệ chủ đề. Để người xem đối với bộ phim này tràn ngập tò mò. Lần đầu cùng ngày, Đào Đào, tại Tư Lâm các nước bên trong ký giả truyền thông cũng tham gia trận này lần đầu lễ. Phiến phương rất có thành ý đem Hollywood Đại kịch viện trước lễ đường hoa đại lượng tiền bố trí. Thành thần cứu rỗi, bên trong hình tượng, hiện trường Donald lấy kịch bên trong Andrew hình tượng xuất hiện. Răng sắt cũng lấy, ma hóa, sau dáng vẻ hiện thân. Sĩ xe cùng đoàn làm phim chủ sáng nhân viên thì cách ăn mặc thành kỵ sĩ dáng vẻ. Cho hiện trường truyền thông, nhà phê bình điện ảnh cùng fan hâm mộ mang đến kinh hỉ. Cũng làm lần đầu lễ buổi trình diễn thời trang cao trào thay nhau nổi lên. Tiếng thét chói tai trận trận, có trăm năm phim người tốt nhất phim chứng nhận. Triệt để bỏ đi phim chiếu lên trước liên quan tới các phương diện đối với thần cứu rỗi bên. Trong xí xe lớn mật bắt đầu dùng răng sắt hoài nghi thanh âm ni phim nhựa lấy 2D, 3D, IMAX 3D đẳng các loại hình thức chiếu lên. Tuyên bố toàn diện đăng lục Bắc Mỹ các lớn ảnh thính. Không khí hiện trường nhiệt liệt theo trong nước các đại V tập thể tuyên bố ảnh chụp. Càng phát ra gây nên trong nước mê điện ảnh chờ mong chi tâm ni Đào Đào thừa dịp làm việc tiện. Lợi, cũng tại nước Mỹ vượt lên trước nhìn thần cứu rỗi anh văn bản. Tại chính thức xem phim trước đó, nàng liền đã nghe qua rất nhiều đối với phim tán dương thanh âm. Có từ một chút truyền thông người góc độ, tán dương phim cách cục to lớn hùng vĩ. Cũng có từ một chút trăm năm phim người, hội viên góc độ khích lệ phim trang phục giảng cứu. Dùng sắc rất đẹp, càng có giống như thư bội ân, chiều sâu phân tích phim ý nghĩa, còn có tán dương kỹ xảo điện ảnh vượt qua trước mắt chỉnh thể kỹ xảo điện ảnh trình độ. có thể những cái kia khích lệ, cũng không bằng mình chân chính đi xem, đi cảm thụ càng có ý định hơn nghĩa. Lúc trước nhìn trailer lúc nhận rung động, không kịp nhìn phim chính lúc 1/10, những cái kia mạo hiểm kích thích ống kính, tại tốt nhất phòng chiếu phim thể nghiệm dưới, đối người giác quan kích thích gấp đôi gia tăng, mỗi một cái ống kính đều tinh xảo đến để cho người ta liên tục dư vị. Ác ma, dữ tợn, Andrew giả nhân giả nghĩa, giai đoạn trước Lani thuần cùng hậu kỳ ác hình thành chênh lệch rõ ràng. Cho dù là bởi vì toàn Anh văn đối với trắng, lại thêm một chút diễn viên cố ý mang theo khẩu âm. Đối với Đào Đào tới nói đang nghe thời điểm có một chút phí sức. Có thể nàng không thể hoàn toàn rõ ràng lời kịch bên trong mỗi một chữ hàm nghĩa. Nhưng diễn viên biểu diễn hoàn toàn đem mỗi một cái người xem đều đưa vào kịch bên trong. Nếu như nói tại phim chiếu lên trước đó, còn có người sẽ hoài nghi thần cứu rỗi cầm tới thưởng chân thực tính. Chiếu lên về sau phim thực lực, đủ để cho những này hoài nghi tiếng gầm biến mất. Sau 28 ngày, Bắc Mỹ thần cứu rỗi, phòng bán vé đạt tới 1.0700 triệu, dạng này phòng bán vé số liệu, phá trước đây nước Mỹ phòng bán vé lịch sử, vọt xếp thứ nhất, tại phim danh tiếng một đường cao đi, kế tiếp chỉ sẽ khiến một đợt xem phim mãnh liệt biển người. Một khi thần cứu rỗi, hình thành xem phim xu thế. Dù là lúc ban đầu cũng không phải là xí xe hoặc hai vị diễn viên chính fan hâm mộ. Đối với phim cũng không có như vậy chú ý người. Lại bởi vì thần cứu rỗi, hình thành đề dư luận mà sinh ra lòng hiếu kỳ. Đi vào trong rạp chiếu phim Monster dạng này một cái cực cao điểm xuất phát. Như là cho thần cứu rỗi, phía đầu tư đánh một cái cường tâm châm. Báo chí tạp chí đều tại báo đạo lấy cái này một việc trọng đại. Nước ngoài lấy được không tầm thường thành tích, trong nước mê điện ảnh biểu hiện thì càng thêm nóng bỏng. Phim còn chưa chiếu lên, chỉ là sớm dự bán phiếu liền đã đổi mới lịch sử ký ghi chép. Đuổi xong nước Mỹ hành trình, tại 20 cửu nhật răng sắt theo đoàn làm phim về nước tiến hành một vòng mới thần cứu rỗi. Tuyên truyền trước đó, trong nước dự bán vé phòng liền đã đạt gần 600 triệu. Trong nước đã có nhân sĩ chuyên nghiệp dự đoán, thần cứu rỗi, chiếu lên về sau, trong thời gian ngắn rất có thể sẽ tạo thành một phiếu khó cầu tình cảnh. Cái này không thể nghi ngờ càng khiến người đối với bộ phim này cảm thấy hiếu kỳ. Răng sắt ngựa không ngừng vó bề bộn nhiều việc làm việc thời điểm. Lúc này Đào Sầm cũng từ nước Pháp bay trở về trong nước. Nàng đã được như nguyện, thông qua mấy tháng cố gắng. Lấy được Carolus dầu gội đầu ở trong nước đại ngôn, nếu như là dĩ vãng, tin tức như vậy có thể sẽ chiếm cứ trong nước tin tức trang bìa. Hình thành nhiệt độ, vì Carolus dầu gội đầu cùng Đào Sầm bản nhân mang đến chủ đề. Có thể từ hạ siêu quần trên tay cướp được Carolus đại ngôn. Đã đủ để chứng minh Đào Sầm năng lực, nếu là dĩ vãng, Đào Sầm tất nhiên sẽ vì vậy mà vui vẻ. Cũng xem vì chính mình những năm gần đây chỗ cầm xuống chiến tích một trong. Nhưng lúc này đối mặt trong nước phô thiên cái địa liên quan tới, răng sắt diễn viên chính tác. Phẩm thần cứu rỗi, cầm xuống, trăm năm phim người tốt nhất phim tin tức. Đào Sầm nhưng bây giờ rất khó được bắt đầu vui vẻ. Nàng cùng Carolus ở giữa ký kết, vẻn vẹn chiếm một nhỏ bộ phận tin tức tiêu đề. Điểm vào xem người lác đác không có mấy. Thế kỷ Ngân Hà cũng tại phối hợp lấy thần cứu rỗi tiến hành công việc quảng cáo. Giống như ngày xưa gia tăng tại Đào Sầm trên thân vinh quang. Đã toàn bộ thay đổi vị trí đến răng sắt trên thân giống như. Một chuyến này chính là như thế hiện thực. Đường trong công ty người không còn bởi vì Đào Sầm về nước xem như trong ngắn hạn lớn nhất chủ đề. Đường là áo chờ công ty cao tầng rõ ràng coi trọng răng sắt còn hơn nhiều mình. Đương chủ tịch là ẩn nguyện ý lấy cổ phần lưu răng sắt. Mà mình thì cần muốn ký giải ước chừng, mới có thể đổi tới công ty coi trọng. Đào Sầm trong lòng liền càng phát ra không cân bằng. Từ một khía cạnh khác tới nói, nàng cùng răng sắt đều là cùng một loại người. Nàng tiến thế kỷ Ngân Hà dự tính ban đầu, ngay từ đầu liền rất thơm ngon minh, liền là hướng về phía tốt nhất. xuất sắc nhất hậu vị mà đến. Nàng lưu tại thế kỷ Ngân Hà, không phải là vì cấp làm so sánh, dù là tại nàng về sau tục giải ước chừng bên trong. Công ty từng tại nghệ nhân chia tình huống dưới, khuynh hướng nàng nhiều một ít, có thể loại này, vinh hạnh đặc biệt, cùng là ẩn lấy cổ phần Lưu Giang Sắt một so sánh. Liền để Đào Sâm trong lòng cảm giác khó chịu, nàng tự mình gọi điện thoại về công ty, muốn gặp là ẩn một mặt, điện thoại là áo tiếp, nghe ra thanh âm của nàng về sau, là áo đầu tiên là chúc mừng nàng cầm xuống Carolus đại ngôn. Ngay sau đó tại biết ý đồ của nàng về sau, huyền chuyển ý đồ cự tuyệt nàng, gần đây thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, là tiên sinh mấy năm gần đây thân thể khó chịu. Bác sĩ đề nghị hắn tại tiết nguyên đán sau muốn xuất ngoại điều dưỡng một chút thời gian. Có thể sẽ không có thời gian gặp ngài, Đào Sầm nhưng là kiên trì muốn gặp Lạ Ẩn. Cuối cùng Lạ Áo không thể làm gì, đem ý kiến của nàng truyền đạt Lạ Ẩn về sau. Đem lần này gặp mặt địa điểm, an bài ở Lạ Ẩn đại trạch bên trong. Từ nước Pháp sau khi trở về, Đào Sầm một xuống máy bay liền chạy tới Lạ Ẩn nhà. Nàng bị hạ nhân đưa vào đại sảnh thời điểm, Lạ Ẩn híp mắt dò xét cái này thế kỷ Ngân Hà đã từng chói mắt nhất Minh Châu. Nàng dẫm lên cao dép lê, xuyên màu đen dê nhung áo khoác tại vào cửa trước đó liền đã cởi ném cho cạnh cửa người hầu. Sắc mặt của nàng khó nén đường dài lữ hành mỏi mệt. Đôi mắt kia nhưng như cũ sáng tỏ động lòng người, để hắn nhớ tới năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Đào Sầm lúc tình cảnh. Trong đại sảnh mở ra hơi ấm, tràn ngập trà hương càng tăng thêm loại kia ấm áp không khí. Lạ Ẩn gần nhất mê dâng trà đạo, trên bàn trà khay trà bên trong, đốt lên nước phát ra ục ục sôi trào âm thanh. Lượn lờ hơi nóng đem cái này cả phòng xa hoa hun ra một chút khói lửa. Hiển Deino lớn không gian thiếu đi băng lãnh cùng kiềm chế. Nhiều chút chân thực, trở về rồi. Nghe Lạ Áo nói Carolus đại ngôn ngươi cầm xuống rồi. Lạ Ẩn trên mặt, giống như là mày may nhìn không ra thủ hạ hai vị nặng nhất phân lượng nữ tinh minh tranh ám đấu. Đoạt đại ngôn, tài nguyên cái bóng, ngược lại mang theo ý cười. Hắn tóc chải chỉnh tề. Đã là gặp khách xa cách, nhưng lại giống như tiếp kiến thân cận bạn bè. Xuyên thường phục, trên đùi đắp một đầu thật dày tấm Thamani Đào Sầm phỏng đoán. Lạ Ẩn chỉ sợ đã đoán được nàng đến đây dụng ý. Người trước khi đến, ta liền đã tại chuẩn bị lá trà, nấu nước, đến rất đúng lúc, hắn vui tư tư tự mình pha trà. Mỗi cái động tác không nhanh không chậm, không có gọi đến người hầu hỗ trợ ý tứ. Đào Sầm muốn thay hắn đổ nước, cũng bị Lạ Ẩn ngăn lại dừng, thẳng đến ly kia trà đưa tới trên tay nàng lúc, Lạ Ẩn mới thâm ý sâu sắc. Một chén này ta tự mình pha trà, người khác uống không dậy nổi, ngươi là uống đến lên. Một câu, nói đến Đào Sầm sừng sốt nửa ngày, cười khẽ một tiếng, xong càng hợp nhất converter, lắc mê trang, hết chương.